giết người Hỏa Gia bọn chúng đi còn muốn một trận chiến công bình. Mặt mũi Hỏa Gia há có thể khi nhục, tự nhiên phải bằng chiến lực cường thế một lần hành động nghiền áp. Nhưng trước đây Liễu Bán Yên lập uy, lực lượng của bọn hắn thoáng cái tựu chưa đủ rồi. Nhìn thấy Liễu Bán Yên chịu lui nhường một bước, bọn hắn nào còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Huống chi, mặc dù Liễu Bán Yên nói không thể lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng lại đồng ý cho người Hỏa Gia xuất chiến có thể so với Lâm Lạc cao hơn một cảnh giới. Đây không phải là tương đương với đem Lâm Lạc bán đi sao? Lâm Lạc bất quá là nhất tinh thần vương, như vậy chỉ cần Hỏa Gia tùy tiện phái ra nhị tinh thần vương là có thể nghiền áp. Bất quá, Hỏa Gia chi nhân cũng không phải là thông qua chủ thần khí tiến vào thần vương, cũng không thể mượn nhờ chủ thần khí rút ra thần quốc chi lực. Nếu như Lâm Lạc có được chủ thần khí mà nói, như vậy sự tình lại không dễ nói. Bọn họ đều biết Hỏa Vân Thương rơi xuống trong tay Loạn Không Nhất Mạch, mà Loạn Không Nhất Mạch lại chỉ có 3 người. Cái nào cũng khó có khả năng tiêu hóa được chỗ tốt của Hỏa Vân Thương. Như vậy Hỏa Vân Thương chính thức rơi xuống tay ai không nói cũng hiểu rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1425, Chiến ước Lâm Lạc. Cho nên, tiểu tử này đi vào thần vương. 3 người chư giải chi đều là tu luyện hỏa hệ công pháp, có thể tinh tường cảm ứng được trên người Lâm Lạc có một cỗ khí tức hỏa hệ đại đạo. Bọn hắn tự nhiên nghĩ rằng Lâm Lạc có thể tiến vào thần vương là vì Lâm Lạc đã được Hỏa Vân Thương nhận chủ. Nhưng cái này có chút phiền phức rồi, Lâm Lạc có được chủ thần khí, có thể rút ra thần quốc chi lực, mà đại ma thần quốc này giống như lại rất lớn, ít nhất có thể tăng lên gấp 10 lần lực lượng. Như vậy thằng này đã có được năng lực chống lại nhị tinh thần vương. Muốn giết Lâm Lạc không dễ dàng, ít nhất phải xuất động một yêu nghiệt cùng giai vô địch mới được. Nhưng loại yêu nghiệt này muốn tìm là có sao? Lại phải đặc biệt là nhị tinh thần vương, đó căn bản là không thực tế. Tâm tình 3 người chư giải chi vừa mới có chút chuyển biến tốt đẹp lập tức lại trở nên ác liệt lên. Cái này Liễu Bán Yên không phải là cố ý trêu đùa hí lộng bọn hắn sao? Liễu cô nương, yêu cầu này có chút quá mức. Nam tử trong 3 người nói ra, hắn cùng với nữ tử khác đồng dạng đều là tam tinh thần vương, ở Hỏa Gia không tính là lợi hại cỡ nào, nhưng chạy đi ra bên ngoài tuyệt đối là siêu cấp cường giả số 1 số 2. Liễu Bán Yên không có biểu lộ. Trên thực tế 2 tam tinh thần vương lại có tư cách gì cùng nàng nói chuyện ngang hàng. Nàng nhìn thấy chư giải chi tử hồ lại trầm tư, hồi lâu sau mới nói, có thể cao hơn 2 đại cảnh giới, nhưng không được vận dụng bất luận âm mưu quỷ kế gì, nếu không Loạn Không Nhất Mạch tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Nghe được nàng nhượng bộ như vậy, 3 người chư giải chi đồng thời nhẹ nhàng thở ra, cao hơn 2 cảnh giới thì dễ làm nhiều hơn. Bởi vì cho dù là thần vương có thể thừa nhận được lực lượng cũng chỉ là gấp 100 lần chi lực. Lâm Lạc bây giờ là nhất tinh thần vương, dù cho tính toán đâu ra đấy cũng có thể thông qua chủ thần khí rút đến gấp 100 lần chi lực, tối đa phát huy ra chiến lực của tam tinh thần vương. Hơn nữa, tuy đại ma thần quốc rất lớn, nhưng muốn để cho Lâm Lạc rút ra gấp 100 lần chi lực cũng rất khó rất khó. Liễu cô nương, dùng thân phận của ngươi, tuyệt sẽ không nói đùa chứ. Chư giải chi theo sát một câu, chỉ sợ Liễu Bán Yên đổi ý. Liễu Bán Yên phất tay áo, lạnh nhạt nói, tự nhiên không phải nói đùa. 3 người chư giải chi 2 mặt nhìn nhau, đều gật đầu nói, vậy theo Liễu cô nương chi ý. Tiểu tử, tới nhận lấy cái chết. Hỏa Gia nữ thần vương hướng Lâm Lạc kêu lên, nàng có 10 phần nắm chắc tiêu diệt Lâm Lạc. Liễu Bán Yên hướng Lâm Lạc nhìn sang, hạ giọng nói, đừng sát nhân, tận lực ẩn giấu thực lực. Nàng đương nhiên biết rõ chiến lực chân thật của Lâm Lạc, đừng nói kém 2 cảnh giới, dù là 3 cảnh giới cũng bị Lâm Lạc nhẹ nhõm tiêu diệt. Nhưng Hỏa Gia cao thủ vô số, nếu Lâm Lạc lại giết Hỏa Gia chi nhân, tránh không được sẽ khiến Hỏa Gia thẹn quá hóa giận, liều mạng cùng Loạn Không Nhất Mạch vạch mặt mà cường sát Lâm Lạc. Loạn Không Nhất Mạch thật sẽ vì Lâm Lạc mà cùng Hỏa Gia toàn diện khai chiến sao? Bởi vậy, trước dùng lời nói vây khốn Hỏa Gia, chỉ cần Lâm Lạc không có làm ra chuyện không thể vãn hồi, Hỏa Gia cũng sẽ không tự mình mất mặt. chẳng lẽ muốn giết Nhất Tinh Thần Vương còn cần xuất động cao thủ đứng đầu gia tộc? Mặt mũi của Loạn Không Nhất Mạch lại há có thể không cho? Lâm Lạc gật gật đầu, tuy trong lòng của hắn là tương đối nén giận, đối phương đã giết đến cửa, hắn lại chỉ có thể tự vệ, cái này để cho hắn làm sao có thể tâm bình khí hòa. Nhưng hắn tuyệt không có thể hành động theo cảm tình, hiện tại đừng nói Hòa Gia lão tổ, chỉ là Chư Giải Chi cũng có thể nhẹ nhõm đuổi giết hắn, không có ra tay là vì cố kỵ Loạn Không Nhất Mạch. Loại cảm giác ăn nhờ ở đậu này thật sự là không xong. Lâm Lạc âm thầm bóp bóp nắm tay, thực lực của hắn bây giờ còn không đủ, còn phải trở nên cường đại hơn nữa. Hỏa Gia Nữ Thần Vương bay nhào tới, trong tay tế ra một thanh trường kiếm, thân kiếm phát hỏa diễm đốt đằng, tựa hồ một tia hỏa diễm liền có thể đem người sinh sinh đốt thành tro tàn. Ánh mắt Lâm Lạc không khỏi sáng ngời, thanh trường kiếm kia của đối phương tuy không phải chủ thần khí, nhưng cũng là thần liệu tương đối chân quý. Trong đó chất chứa lực lượng đã vượt qua thiên thần khí. Nhưng bởi vì chủ thần khí chính là thiên địa bao hàm dưỡng dục, độc nhất vô nhị, chỉ có một kiện chủ thần khí vẫn lạc, thiên địa mới có thể bao hàm dưỡng dục ra kiện thứ hai. Bởi vậy, kiện thần khí này tuy chỉ có thể coi là thiên thần khí, nhưng chỉ xem lực lượng chất chứa trong đó lại đạt đến trình độ nhị tinh thần vương. So không được chủ thần khí, nhưng đối với Lâm Lạc mà nói là đại bổ chi vật. Hừ, người không thể giết, nhưng thiên thần khí này thì không khách khí. Lâm Lạc duỗi tay phải ra, nhắm Hỏa Gia Nữ Thần Vương một quyền oanh tới. Trường kiếm màu vàng, dây leo màu xanh lá, thiên thạch màu xám, hàn băng xương bạch, bốn đạo pháp tắc chi lực đan vào, diễn hóa ra đại uy lực khủng bố. Ba người Hỏa Gia đồng thời phát ra một tiếng thét kinh hãi. Một gã thần vương rõ ràng có thể dùng ra bốn loại đại đạo pháp tắc hoàn toàn bất đồng. Nói đùa gì vậy, đó căn bản là chuyện không thể nào. Không có một kiện chủ thần khí nào sẽ nhận thức một thần vương làm chủ. Hơn nữa bốn vị lão tổ đại năng nắm giữ bổn nguyên kia há sẽ đi bồi dưỡng một ngoại nhân. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bành! Hỏa Gia Nữ Thần Vương bị một quyền của Lâm Lạc oanh lui về. Song phương ở trên lực lượng không chia trên dưới, không có sử dụng lực lượng hỏa hệ, là vì Lâm Lạc sợ đối phương cũng như thần bí cường giả kia đồng dạng, phát hiện hắn có được hỏa chi bản nguyên pháp tắc. Hắn không biết này sẽ sinh ra hậu quả nghiêm trọng cỡ nào, huống hồ hắn lại không cần sát nhân, tự nhiên cũng không cần tế ra chiến lực mạnh nhất. Kỳ thật Lâm Lạc là đa tâm, người có thể phát giác đến bổn nguyên pháp tắc cũng không nhiều. Ít nhất ba người Hỏa Gia trước mặt hắn này còn không có năng lực như thế. Liễu cô nương, thằng này đến tột cùng là người nào? Chư Giải Chi nhịn không được hướng Liễu Bán Yên hỏi. Một thần vương độc trưởng bốn đạo thần vương pháp tắc. Cái không thể tưởng tượng này đã đến trình độ hoàn toàn không thể tiếp nhận. Ta cũng không biết. Liễu Bán Yên đừng nói thật không biết. Cho dù biết lại há sẽ nói đi ra. Hừ, lại cổ quái thì như thế nào? Cuối cùng chỉ là Nhất Tinh Thần Vương mà thôi. Hỏa Gia Nữ Thần Vương không phục quát. Thần Vương tầm đó mỗi nhất tinh cấp chênh lệch đều là nghiền áp. Huống chi nàng còn có một thanh thần kiếm. Tuy ở bên trên pháp tắc chỉ có thượng thiên thần cấp. Nhưng lực lượng có thể so với nhị tinh thần vương. Cũng không tin làm không hết một gia hỏa vừa mới tiến vào thần vương. Xoát xoát xoát. Nàng vũ đãng trường kiếm. Bên trong hỏa diễm cuốn vũ hóa thành từng con liệt hỏa phượng hoàng, hướng về Lâm Lạc thanh minh lê, đi. Rít gào, chấn động hỏa dực hướng về Lâm Lạc đánh giết mà đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1426, bại lui 1, Lâm Lạc chấn định như núi, tiện tay oanh quyền oanh trưởng, hết sức kiến tạo ra một hiện tượng song phương thế lực ngang nhau. Đem chiến cuộc không ngừng kéo dài, để cho Hỏa Gia Nữ Thần Vương luôn có một loại ảo giác chỉ cần lại đề thăng một tí tẹo lực lượng liền có thể đạt được thắng lợi. Hai người kịch chiến không thôi, các nàng Tô Mị thì ở dưới đáy xem cuộc chiến, tuy rõ ràng đã được Sư Ánh Tuyết cáo chi Lâm Lạc không có sử xuất toàn lực, nhưng quan tâm sẽ bị loạn, làm cho các nàng không cách nào bình tĩnh. Lâm Lạc dần dần phát lực, dùng ưu thế yếu ớt chiếm được thượng phong. Cũng càng đánh càng hăng, ép tới Hỏa Gia Nữ Thần Vương không ngừng hét giận dữ liên tục, lại thủy chung không cách nào vãn hồi xu hướng suy tàn, bị áp chế được chỉ còn lại có chống đỡ chi lực. Hỏa Y, ngươi không phải là đối thủ của hắn, lui ra. Chư Giải Chi cau mày nói ra. Không, ta nhất định có thể giết hắn. Hỏa Gia Nữ Thần Vương kia không cam lòng kêu lên, nếu nàng thua ở trong tay một Nhất Tinh Thần Vương, cái này lại để cho nàng còn có mặt mũi nào đi gặp người trong gia tộc. Đừng tưởng rằng Hỏa Gia là hòa hợp êm thấm, nội bộ đại gia tộc phân tranh cho tới bây giờ sẽ không đoạn tuyệt. Nếu nàng mang theo sỉ nhục thua ở trong tay Nhất Tinh Thần Vương trở về, ngày sau mơ tưởng lại đạt được gia tộc coi trọng, nghiêm trọng mà nói, thậm chí còn sẽ thu hồi thần vương pháp tắc của nàng. 500 hỏa hệ đại đạo, không nhiều một cái, không thiếu một cái, cũng chỉ có thể sinh ra 500 thần vương. Hỏa gia tộc nhân nhìn chằm chằm vào đạo thần vương pháp tắc kia của nàng không biết có bao nhiêu. Bành, bành, bành, Lâm Lạc lại thoáng bỏ thêm chút sức, mà đây đối với Hỏa Hoa Y mà nói là tai họa thật lớn rồi. Nàng vốn là đau khổ trèo trống, đạt đến cực hạn, dù Lâm Lạc chỉ phát hơn một tí tẹo lực lượng, đối với nàng mà nói đều là một căn rơm giả cuối cùng đè sập lạc đà, phòng ngự lập tức tan rã, lảo đảo lùi lại. Lâm Lạc một tay phất ra, trường kiếm trong tay của Hỏa Hoa Y lập tức bị hắn đoạt xuống. Đưa bảo kiếm cho ta. Hỏa Hoa Y thét to, cái kia tuy không phải chủ thần khí, nhưng cũng là một kiện chí bảo. Nàng chỉ là lấy được quyền sử dụng, cũng không có nghĩa là có thể do nàng xử trí. Ngươi muốn lấy tánh mạng của ta, ta chỉ thu ngươi một thanh kiếm, đã xem như tiện nghi ngươi rồi. Chẳng lẽ tánh mạng của Hỏa Gia đại tiểu thư còn kém một thanh kiếm sao? Lâm Lạc nhàn nhạt nói. Đáng giận, ngươi tiện chủng này, mau đưa bảo kiếm cho ta. Hỏa Hoa Y chỉ biết tái diễn lời nói giống như vậy. Thua ở trong tay Lâm Lạc đã vô cùng nhục nhã. Nếu bảo kiếm kia cũng mất mà nói, nàng về đến gia tộc cũng không phải là vấn đề mất mặt, mà là chịu lấy trừng phạt rồi. Ngươi đã muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, cái kia liền thành toàn ngươi. Lâm Lạc hai đấm liền vũ, bành bành bành, liên tiếp 17 quyền oanh ở trên ngực Hỏa Hoa Y, đem nữ nhân này đánh bay ra ngoài, trên không trung phun ra một đạo máu tươi. Chư Giải Chi nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền oanh ra đánh về phía Lâm Lạc. Một tay thì chiêu Hỏa Hoa Y tới, đem nàng dẫn dắt đến trước người của mình. Ngươi vượt qua giới hạn rồi. Liễu Bán Yên đồng dạng hừ nhẹ một tiếng, tay áo đánh ra, đem một quyền này của Chư Giải Chi nhẹ nhõm hóa giải. Lồng ngực của Chư Giải Chi bởi vì thở hỗn hển mà rất nhanh phập phồng lấy. Hắn mục rót Lâm Lạc, lại cứ thế mà khắc chế phẫn nộ trong nội tâm. Từ đạo lý mà nói, Liễu Bán Yên đã bán cho hắn một cái thiên đại mặt mũi, đồng ý cho Hỏa Gia phái ra người so với Lâm Lạc cao hơn hai cảnh giới đi đối phó hắn, có thể nói là cho Hỏa Gia đủ mặt mũi, dù là Chư Giải Chi cũng không thể không thừa nhận nhân tình này. Ai có thể biết rõ Lâm Lạc cư nhiên yêu nghiệt như thế, rõ ràng đồng thời nắm giữ bốn đạo thần vương pháp tắc hoàn toàn bất đồng, ngay cả Tam Tinh Thần Vương cũng có thể oanh bại. Nhưng điều này có thể trách Liễu Bán Yên sao? Hai cảnh giới chênh lệch vốn là tuyệt đối thuấn sát, cái này chỉ có thể trách Hỏa Gia không có thiên tài đồng dạng rồi. Đem bảo kiếm trả lại đây, lần này liền tha cho ngươi một mạng. Chư Giải Chi hướng Lâm Lạc lạnh lùng nói ra. Muốn thu bảo kiếm trở lại, vậy thì phái người đến đánh. Chỉ cần không cao hơn ta hai cảnh giới, ta một mực phụng bồi. Lâm Lạc không chút nào yếu thế nói. Cái này vốn chính là cục diện không thể thiện tâm cùng Hỏa Gia. Như vậy cũng không sợ nhiều hơn tội một chút nữa. Chư Giải Chi chưa từng thủ qua tức khí như vậy. Hắn tuy không phải Hỏa Gia tộc nhân, nhưng bởi vì thiên tư chắc tuyệt, mấy tỷ năm trước được Hỏa Gia thu làm đồ đệ, cũng không phụ trọng vọng mà đạt đến cửu tinh thần vương, trở thành một thành viên được Hỏa Gia cực kỳ coi trọng, địa vị cao cả. Lâm Lạc rõ ràng nửa chút mặt mũi cũng không bán cho hắn, cái này tự nhiên là để cho hắn giận không kiềm được. Liễu Bán Yên có thể uy hiếp hắn, không thèm nghĩa đến hắn, là vì chiến lực của người ta so với hắn còn cường đại hơn. Nhưng Lâm Lạc là vì cái gì? Tuy yêu nghiệt, nhưng dù sao cảnh giới bảy ở đằng kia, cách hắn không biết chênh lệch bao nhiêu. Chư Giải Chi, nếu như ngươi ra tay, ta tất nhúng tay, như vậy lần này ngươi cũng không phải bị thua đơn giản như vậy. Liễu Bán Yên nói ra một câu phân lượng 10 phần. Sắc mặt Chư Giải Chi lập tức trở nên huyết hồng, oanh thoáng một phát, đỉnh đầu của hắn mạnh mẽ luồn lên một đạo hỏa diễm trùng thiên, coi như phát tiết lấy lửa giận của hắn. Hắn cuối cùng là không có phát tác đi ra. Sắc mặt huyết hồng trở nên tái nhợt, hắn nhìn lướt qua hai người Hỏa Hòa Y nói, chúng ta đi, Chư đại ca. Hai người Hỏa gia đồng thời không cam lòng kêu lên, bọn hắn là đến thay tộc nhân báo thù, nhưng thù còn không có báo, ngược lại còn tổn thất một kiện bảo vật. Cái này bọn hắn chịu xám xịt rời đi sao? Đi, Chư Giải Chi dụng lực nói ra, lửa giận trùng thiên dần dần thu hồi, chứng minh hắn đã có thể khống chế cảm xúc rồi. Tuy hai người Hỏa Hòa Y là Hỏa gia tộc nhân, nhưng vào lúc này còn phải nghe Chư Giải Chi, đều là oán hận trừng mắt nhìn Lâm Lạc, lúc này mới cùng Chư Giải Chi xé rách hư không rời đi. Nhớ rõ lần sau phải mang lễ vật a. Sư Ánh Tuyết một bên đong đưa bàn tay nhỏ bé, một bên cười hì hì nói ra, không ngại ở trên vết thương của ba người sát muối. Thân ảnh ba người Chư Giải Chi chưa đi đến trong hư không đều run lên, nhưng lập tức đã bị hư không thôn phệ, không lộ ra một chút bóng dáng. Thân hình Lâm Lạc xoay chuyển về trong dưỡng tâm hộ, hắn muốn luyện hóa bảo kiếm kia. Từ lúc ra tay cướp đoạt hắn đã không có suy nghĩ qua muốn trả lại. Hỏa gia đã muốn khó xử hắn, như vậy nếu hắn không trước thu chút tiền lại thì thật sự rất xin lỗi chính mình rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1427, bại lui 2, hỗn độn dung lô mở ra. Thanh bảo kiếm kia từ độ cao pháp tắc mà nói chỉ là thiên thần khí, không hề có chống cự chi lực liền bị hắn mài đi thần tính, lực lượng hùng hồn liên tục không ngừng bị hắn hấp thu, tăng tiến lấy tu vi bản thân. Nhất tinh thần vương đỉnh phong, chênh lệch một tí như vậy là có thể tiến vào nhị tinh thần vương rồi. Lâm Lạc không khỏi nhẹ nhàng thở dài, nếu như tiến vào nhị tinh thần vương, không thể nghi ngờ lực chiến đấu của hắn lại tăng lên tới một cấp độ mới. Hiển nhiên, Hỏa gia sẽ không dễ dàng buông tha cho, lần sau thời điểm bọn hắn ngóc đầu trở lại, sẽ phái ra cao thủ càng thêm lợi hại, hoặc là mang theo thần khí càng cường đại hơn. Cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, tuy thiên thần khí ở pháp tắc không cách nào đột phá hạn chế thần vương cấp, nhưng ở trên lực lượng lại có thể vô hạn tăng cường. Hơn nữa so với chủ thần khí, ưu điểm của thiên thần khí ở chỗ không bị tu vi bản thân người sử dụng hạn chế quá lớn. Bất quá, Hỏa gia cũng không biết Lâm Lạc đến tột cùng cường đại đến cỡ nào. Bọn hắn chứng kiến cũng chỉ là thực lực mà Lâm Lạc để cho bọn hắn chứng kiến. Dù là đến cao thủ có được chiến lực từ tinh thần vương cũng bị hắn đánh về. Hắn ngược lại là hy vọng Hỏa gia nhanh cho hắn vài món thiên thần khí. Tuy pháp tắc lĩnh ngộ trong đó đối với hắn không dùng được, nhưng lực lượng tích lũy lại là hắn trước mắt cần có nhất. Tốt nhất là 3 ngày 2 lần hướng hắn khiêu chiến. Nếu mọi người Hỏa gia biết rõ Lâm Lạc đem bọn họ trở thành đồng tử đưa cơm, trên mặt sẽ là cái biểu lộ gì? Tiểu nha đầu, sư tỷ của ngươi bá đạo như vậy, không sợ Hỏa gia thực sự thẹn quá hóa giận sao? Sau khi Lâm Lạc xuất quan trước tiên liền bắt Sư Ánh Tuyết tới, hắn muốn hảo hảo khảo vấn nha đầu này một chút. Chớ sợ, những người Hỏa gia kia bất quá là cáo mượn oai hùng, sợ bọn họ làm gì? Sư Ánh Tuyết không quan tâm nói, vì cái gì nói như vậy? Lâm Lạc vốn chính là muốn lừa gạt tiểu nha đầu nói, tự nhiên lập tức truy hỏi. Theo Lâm Lạc tiến nhập thần vương cảnh, Sư Ánh Tuyết biết rõ có một số việc đã không có khả năng giấu giếm, thật cũng không có như trước giữ kín như bưng nói. Kỳ thật Hỏa gia lão tổ cũng không phải người nắm giữ trí tôn thần khí, mà là nữ nhi của hắn. Cái kia không phải cũng là người Hỏa gia sao? Không giống. Sư Ánh Tuyết đong đưa cái đầu nhỏ. Mẫu thân vị trí tôn kia của Hỏa gia chính là thiên địa thần thú liệt diễm Phượng Hoàng. Năm đó là bị Hỏa gia lão tổ cưỡng bức mới gả cho. Bởi vậy quan hệ của Hỏa gia trí tôn cùng Hỏa gia lão tổ rất kém. Muốn chuyển vị trí tôn kia ra, hắc hắc, khó hơn lên trời. Nàng làm ra vẻ nói tiếp, bởi vậy bọn hắn nào có lực lượng cùng sư tỷ đối đầu. Lâm Lạc giật mình mà ngộ, Bất quá Hỏa Gia có nhiều thần vương như vậy, chứng minh vị Hỏa Gia chí tôn kia vẫn đối với Hỏa Gia có lưu nhân tình, thật muốn làm cho nóng nảy, dẫn xuất vị chí tôn kia đến sẽ không dễ thu thập. Bất quá sư Ánh Tuyết đã nói rất có nắm chắc, chắc hẳn chỉ cần đừng làm sự tình rộn quá lớn, vị Hỏa Gia chí tôn kia cũng sẽ không dễ dàng hiện thân. Cướp lấy vài món thiên thần khí có lẽ gây không ra tồn tại cường đại như vậy. Lại vài ngày đi qua, Lâm Lạc không có đợi đợt báo thù thứ hai của Hỏa Gia, lại đột nhiên bị một cỗ huyên náo kinh động. Chỉ một lúc sau liền có một gã hoàng cung vệ sĩ chạy tới, hướng hắn nửa quỳ xuống nói: "Đại nhân, có một cường nhân cứng rắn vào vương cung, chúng tiểu nhân ngăn trở không được." Lâm Lạc nao nao, lại có người dám cứng rắn tiến vào vương cung. Tuy thần đô không có thượng thiên thần hoặc là thần vương tòa chấn, nhưng hiện tại đại ma thần quốc nghiễm nhiên là thần giới đệ nhất cường quốc. Rõ ràng có người dám xông vào thần đô, đến tột cùng là người phương nào to gan lớn mật như thế? Người Hỏa Gia. Lâm Lạc lắc đầu, người Hỏa Gia còn cần cứng rắn sấm vương cung ư? Lần trước liền trực tiếp tìm đến trên đầu của hắn, không cần phí trắc trở này. Hắn một cái cất bước đi tới cửa vào hoàng cung, chỉ thấy quả nhiên có một hắc y nhân đang bước hướng về ở trong hoàng cung đi đến, mà ở trước mặt của hắn là một loạt thị vệ giơ vũ khí đủ loại kiểu dáng liên tục rút lui, một bộ muốn ngăn cản rồi lại vô lực ngăn cản. Hiển nhiên, những thị vệ này ở trước mặt hắc y nhân đã ăn đau khổ rồi, đã không có dũng khí ra tay, nhưng bởi vì chức trách tại thân, bọn hắn lại không thể làm như không thấy, cũng chỉ có thể làm ra cử động xấu hổ như vậy rồi. Hắc y nhân này là Trung Nguyên thần nhị trọng thiên, trên đầu đội mũ rộng vành, che khuất bộ dáng. Lực lượng vầng sáng không phải giả vờ, mà đúng là cái này lại để cho Lâm Lạc rất khó hiểu. Người yếu như vậy cũng dám cứng rắn sấm vương cung. Chỉ là Trung Nguyên thần nhị trọng thiên đừng nói ở Đại Ma thần quốc, dù là ở một chủ thành thượng thiên thần cũng không dám làm càn. Có thể tu luyện đến cảnh giới Trung Nguyên thần, lại có người nào sẽ là kẻ ngu dốt? Thế nhưng mà người này lại làm ra một sự tình vô cùng ngu xuẩn. Như vậy, hắn đến tột cùng là sau lưng có đại nhân vật dạng gì ủng hộ, hay là bị người khống chế làm ra sự tình thân bất do kỳ? Hơn nữa, hắc y nhân này mơ hồ cho Lâm Lạc một loại cảm giác quen thuộc. Sẽ là ai chứ? Thân hình Lâm Lạc lóe lên, xuất hiện ở trước mặt đối phương, lỗi lạc mà đứng nói: "Các hạ là ai? Xú tiểu tử, ngay cả cha ngươi cũng không nhận biết sao?" Hắc y nhân bóc mũ rộng vành, lộ ra một khuôn mặt tràn ngập uy nghiêm. Lâm Hồng Hoang. Cha. Lâm Lạc không khỏi vô cùng chấn động. Sau khi ở Thăng Dương Tinh phân biệt, hắn không còn có thu được qua tin tức của Lâm Hồng Hoang, nhưng hắn biết rõ dùng năng lực của Lâm Hồng Hoang tất nhiên không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Lão tử này của hắn năm đó ở linh cảnh có thể chạy ra khỏi ma trường của tinh vực cường giả, đồng dạng là tồn tại cấp bậc yêu nghiệt. Lâm Hồng Hoang có thể tiến vào thần cảnh, điểm ấy Lâm Lạc không chút kỳ quái, nhưng rõ ràng đạt đến độ cao Trung Nguyên thần nhị trọng thiên, đây cũng để cho hắn như thế nào cũng không ngờ. Phải là đã nhận được cơ duyên nghịch thiên? Cha, người là làm sao biết ta ở đây? Lâm Lạc hỏi. Tuy hắn cũng coi như rất có thanh danh, nhưng thần giới lại rộng lớn vô biên. Lâm Hồng Hoang rõ ràng có thể tìm đến nơi này thật đúng là có chút ít để cho hắn ra ngoài ý định. Huyết mạch tương liên, muốn tìm được tung tích của ngươi cũng không khó khăn. Lâm Hồng Hoang trầm giọng nói ra. Tựu như Lâm Lạc ở hạ giới tìm được Lâm Tiêu Dương đồng dạng. Lâm Lạc gật gật đầu, tiện tay hướng những thị vệ bên cạnh kia lắc lắc nói: "Các ngươi lui ra." Tuân mệnh. Những thị vệ kia liền vội cung kính gật đầu. Âu, đây chính là lão tử của thần vương đại nhân a. May mắn bọn hắn cũng không có cử động quá mức, nếu không thật sự là chết cũng là chết vô ích. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1428, phiền toái lại ra. Một, cha, vào trong trước đã, có chuyện gì cứ từ từ nói. Lâm Lạc mang Lâm Hồng Hoang tiến vào trong điện, hai người phân biệt lâu như vậy, Lâm Hồng Hoang khẳng định có rất nhiều chuyện muốn nói. Ân, Lâm Hồng Hoang gật gật đầu, phụ tử hai người sóng vai đi vào trong cung điện. Ngươi, là ngươi, mới vừa tiến vào trong điện, vừa vặn Nghiêm Thanh đã đi tới. Chứng kiến Lâm Hồng Hoang, nàng vốn là khẽ giật mình, ngay sau đó lập tức lộ ra giận dữ chi sắc. Phi thân ra chính là một trưởng. Nữ nhân, ở đây không có chuyện của ngươi. Lâm Hồng Hoang nhướng mày, tiện tay phất ra, ngăn công kích của Nghiêm Thanh lại. Hai người này vẫn là oan gia đối đầu. Rất xảo là thực lực của Lâm Hồng Hoang luôn cao hơn Nghiêm Thanh một ít, để cho Nghiêm Thanh thủy chung không cách nào báo đại thù được. Lâm Lạc không khỏi thở dài, một bên là cha, một bên là mẹ, hắn giúp bên nào cũng không phải, chỉ có thể tận lực khuyên can rồi. Lâm Hồng Hoang cùng Nghiêm Thanh rất nhanh liền từ mặt đất đánh tới không trung, tràng diện kịch liệt, làm kinh động vô số người, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời. Muốn biết hai tên gia hỏa nào rõ ràng to gan lớn mật đến trên không hoàng cung đánh nhau, không sợ rước lấy thần vương trấn áp sao? Lâm Lạc quét mắt, phát hiện tuy thực lực của Lâm Hồng Hoang tuyệt đối chiếm cứ thượng phong, nhưng cũng không có đối với Nghiêm Thanh ra tay ác độc, mà là khắp nơi nhường nhịn, khiến cho chiến đấu thủy chung không xê. Ngẫm lại Nghiêm Thanh đọng lại oán hận nhiều năm như vậy, không hảo hảo phát tiết thoáng một phát là tuyệt đối xảy ra chuyện đấy. Lâm Lạc cũng không có khuyên nữa, chắc hẳn Lâm Hồng Hoang có tâm lý nắm chắc tuyệt đối, sẽ không làm Nghiêm Thanh bị thương. Xem lão tử cùng lão nương của mình đánh nhau, cái này luôn không được tự nhiên như vậy. Hơn nữa hai người nhất thời bán hội tầm đó cũng không có dấu hiệu chấm dứt chút nào, lại càng không có người bị thương. Hắn cũng là mắt không thấy tâm không phiền, ngay cả thần vương cũng chấp nhận trận này, dưới đáy có người dám ra gọi ngừng sao? Lâm Hồng Hoang cũng không phải nhàm chán chi nhân, hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới tương kiến nhất định là có chuyện quan trọng. Bất quá Lâm Lạc thật cũng không cảm thấy sẽ cấp bách đến cỡ nào, đợi hắn và Nghiêm Thanh giải quyết trận tình oán kia rồi nói sau. Từ đáy lòng Lâm Lạc mà nói, hắn tự nhiên là hy vọng cha mẹ có thể hòa hảo. Bọn hắn cho tới bây giờ không có sống khá giả, mà có thể trở thành một đôi vợ chồng chính thức. Cái này tự nhiên là nguyện vọng của người làm nhi tử như hắn. Nhưng việc này hắn cũng không tiện nhúng tay quá mức. Chủ yếu vẫn là xem Nghiêm Thanh. Nàng là hận chết Lâm Hồng Hoang. Muốn nàng lấy kẻ xấu kia trở thành trưởng phu. Độ khó tuyệt sẽ không kém tiến vào thần vương. Lâm Lạc thở dài. Kéo lấy Đường Điểm cùng Sư Ánh Tuyết chạy đến xem náo nhiệt đi. Hai ma đầu này đều là thế hệ e sợ cho thiên hạ bất loạn. Thả các nàng ra quấy rối mà nói, cái kia Lâm Hồng Hoang cùng Nghiêm Thanh nói không chừng thật muốn đánh đến tai nạn chết người rồi. Hoa, đại phôi đản mau buông nữ nữ ra, ta phải giúp Thanh Di. Hai nữ đều là oa oa kêu to, vừa hướng Lâm Lạc quyền đấm cước đá. Đường Điểm là biết rõ thân phận của Lâm Hồng Hoang, tự nhiên đối với cái này cực cảm thấy hứng thú. Đi vào thư phòng, Lâm Lạc lật xem chiến báo mới nhất. Xúc giác của đại ma thần quốc một mực hướng bốn phía kéo dài, ở dưới lực ảnh hưởng, hơn nữa thần bí cường giả chuyên giết thần vương kia uy hiếp, có số ít thần quốc thậm chí đại ma thần quốc còn không có phát binh đã chủ động đầu hàng. Lâm Lạc vừa mới chứng kiến, đúng là một hàng thư. Hắn trái tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Sư Ánh Tuyết, để cho nàng chỉ có thể ngồi ở trên đầu gối của hắn. Một đạo thần thức thì trói buộc lấy Đường Điểm, để cho nàng đồng dạng chỉ có thể ở trong thư phòng hoạt động. Tay phải thì mở ra đạo hàng thư kia nhìn lại. Thần giới bình thường chỉ dùng truyền tấn thủy tinh truyền lại tin tức. Bất quá cả nước quy hàng là chuyện trọng đại, tự nhiên phải cực kỳ trang trọng nghiêm túc mới có thể dùng loại phương thức văn bản này thi hành. Lâm Lạc mở ra xem xét. Phần hàng thư này đến từ Đại La Thần Quốc. Đại La Thần Vương nguyện mang bát đại thượng thiên thần dưới trướng quy thuận Đại Ma Thần Quốc, điều kiện tiên quyết là giữ lại quyền tự chủ tương đối. Mặt khác ở lúc Đại La Thần Quốc gặp nguy cơ, Đại Ma Thần Quốc phải trợ giúp một tay. Kỳ thật cái này phàm là thần vương quy hàng Đại Ma Thần Quốc đều có thể hưởng thụ đến, chính là đãi ngộ bình thường, nhưng Đại La Thần Vương lại ở đầu trang cố ý nói ra, không ngoài là che giấu ý đầu hàng của hắn, ý là hắn cũng tranh thủ thoáng một phát. Lâm Lạc không khỏi cười một tiếng, hắn sẽ cùng Sư Ánh Tuyết ẩu như vậy ta, cũng chỉ là muốn thông qua quốc thổ vô biên đến dò xét tìm kiếm tung tích hai cái chân vạc cuối cùng. Đương nhiên, quốc thổ càng lớn, có thể ở trong lãnh thổ một nước phát hiện bảo vật tự nhiên cũng càng nhiều, đây là một mục đích khác của Lâm Lạc. hắn đối với quyền lực là không mưu cầu danh lợi. Bất quá chứng kiến Đại La Thần Quốc, Lâm Lạc tự nhiên nhớ tới Đỗ Vô Bệnh, cha con Tả gia. Ai nha, hắn đột nhiên vỗ đầu một cái, rõ ràng đã quên một sự kiện. Thời điểm hắn sơ lâm thần giới, thành thị đến đầu tiên chính là Nguyệt Quang Thành, thành chủ Lại Tương Thành đối với hắn có đề bạt chi tình, để cho hắn có cơ hội tham gia Trung Nguyên Thần Di Phủ chi hành. Tuy ở Lại Tương Thành mà nói cái kia chỉ là tiện tay mà thôi, thuận nước dong thuyền, mà Lâm Lạc dù cho không có cơ duyên này cũng chắc chắn sẽ không bởi vậy yên lặng. Nhưng nhân tình là nhân tình, được ân tình người ta luôn phải trả đấy. Lần đầu thời điểm trở lại Đại La Thần Quốc, trong đầu hắn đều là tìm Đỗ Bác Viễn tính sổ, rõ ràng đem sự tình Lại Tương Thành quên đi. Hiện tại cũng không muộn. Lâm Lạc nghĩ nghĩ, ra cửa nhìn xem cha mẹ y nguyên ở trên bầu trời quần nhau, cũng bất tiện vào lúc đó ly khai, dù sao cũng phải nhìn xem một chút. Lúc này tự tay viết một phong thư cho người mang đến Đại La Thần Quốc. Cha, chúng ta không thể rời đi sao? Khuôn mặt Lại Tuyết Dung tràn đầy u sầu. Ta không muốn gả cho ác nhân kia. Lại Tương Thành trao mày nói, cha cũng không muốn đồng ý việc hôn nhân này. Bất quá thế lực Trần gia quá lớn, chính là có Trung Nguyên Thần tỏa chấn. Nếu cự tuyệt mà nói, chỉ sợ bọn họ đã sớm giết đến cửa. Thế nhưng mà, con gái nghe nói Trần Lạc Phàm kia là thằng điên, luyện cái gì thải âm bổ dương tà công, nữ nhân gả cho hắn không có một cái có thể sống đủ bách niên. Mặt mũi Lại Tuyết Dung tràn đầy vẻ sợ hãi, thân thể mềm mại lạnh rung, không còn có đại tiểu thư ngang ngược năm đó. Cha cũng sẽ không cho con rơi vào miệng cọp, Lại Tương Thành kiên định nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1429, phiền toái lại ra. 2. Ta ban ngày nói muốn cân nhắc thoáng một phát, hỏi ý của ngươi một chút, chính là kế hoãn binh, ngươi lập tức thu thập thoáng một phát, ngày mai chúng ta ly khai nơi đây. Đi đâu? Mặc kệ ở đâu, chỉ cần ly khai phạm vi thế lực Trần gia bọn hắn, chẳng lẽ bọn hắn còn có thể một đường đuổi theo sao? Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày hôm sau, hai cha con Lại ra thu thập cả đêm âm thầm lặng lẽ đi ra phủ thành chủ, dùng tu vi sơ vị thần tam trọng thiên của Lại Tương Thành, đủ có thể ở dưới tình huống không kinh động bất luận kẻ nào đi vào truyền tống trận. Cạc cạc cạc, phụ tử Lại huynh thật đúng là có nhã hứng, sáng sớm đã chuẩn bị đi nơi nào dạo vậy? Ngay thời điểm Lại Tương Thành định khởi động truyền tống trận, một tiếng cười ở bên cạnh lại đột nhiên vang lên. Bốn người phân theo bốn phương hướng bất đồng đi ra, vây cha con Lại ra lại. Sơ vị thần nhị trọng thiên, sơ vị thần tam trọng thiên, sơ vị thần tam trọng thiên, sơ vị thần tam trọng thiên, đúng là bốn sơ vị thần. Sắc mặt Lại Tương Thành mạnh mẽ biến đổi, nhưng lập tức lộ ra một dáng tươi cười nói, ta mang con gái ra ngoài du ngoạn, chẳng lẽ không được sao? Hắc hắc, vốn cũng không phải không được, bất quá Lại cô nương rất nhanh sẽ trở thành kiều thê của thiếu chủ nhà ta. Cử động lần này của Lại huynh có chút không ổn đâu. Sơ vị thần ở phía đông nói. Cạc cạc cạc, phụ nữ đồng du cũng không phải sự tình trái đạo gì, nhưng Lại huynh lại làm lén lút như thế, chẳng lẽ có che giấu gì không thể cho ai biết? Sẽ không phải là muốn mang con gái bỏ trốn chứ? Nước phù sa không lưu ruộng người ngoài, Lại huynh thật sự là cao thủ bụi hoa, ngay cả nữ nhi của mình cũng muốn mới ra. Bốn người ngươi một lời ta một câu, nói được nham hiểm vô cùng, chẳng những để cho sắc mặt Lại Tương Thành tái nhợt, Lại Tuyết Dung càng là nước mắt chảy ra. Đã đủ rồi, Lại Tương Thành nâng tay phải lên, Lại mổ tuyệt đối sẽ không đem nữ nhi của mình đẩy vào trong hố lửa, các ngươi ai dám ngăn ta, cái kia liền liều cá chết lưới rách. Các ngươi muốn lập công cho chủ tử, cái kia trước phải có giác ngộ cùng Lại mổ một chỗ xuống hoàng tuyền. Bốn người kia biến sắc, tựa hồ không ngờ rằng Lại Tương Thành sẽ vì con gái mà dốc sức liều mạng. Ở bọn hắn xem ra, chỉ cần bốn người vừa ra cho đủ áp lực, Lại Tương Thành tự nhiên sẽ thành thành thật thật mà lui về. Vậy nhiệm vụ của bọn hắn coi như là hoàn thành. Mà Lại Tương Thành nói không sai, nếu hắn thật liều mạng, tuyệt đối có thể tùy ý kéo một cái trong bốn người xuống nước. Bọn hắn vì Trần gia hiệu lực cũng không phải là đi toi mạng. Nhưng Trần gia thiếu chủ ra lệnh cho bọn hắn phải nhìn chằm chằm hai người này. Bọn hắn nào dám bất tuân. Nếu không, thiếu chủ trách tội xuống. Tuy bọn hắn là sơ vị thần, thế nhưng mà Trần gia lại có 7 vị trung nguyên thần lão tổ tòa chấn. Cho bọn hắn 100 cái lá gan cũng không dám phản bội Trần gia a. Thật sự là tiến thối lưỡng nan. Tuyết Dung, đợi chút nữa cha nói chạy. Ngươi lập tức xông vào truyền tống trận. Cha sẽ tranh thủ thời gian cho ngươi. Lại Tương Thành biết rõ mình chỉ là tạm thời trấn nhiếp 4 người đối phương, nhưng thời gian này tuyệt đối không thể quá dài. Hắn phải tranh thủ hy vọng chạy trốn cho nữ nhi của mình. Vậy phụ thân thì sao? Lại Tuyết Dung lo nghĩ giật Vu Ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Yên tâm, cha cũng là sơ vị thần, chỉ cần ngươi bình an ly khai, cha sẽ không có nỗi lo về sau. Bọn hắn lưu không được ta. Lại Tương Thành tràn ngập tự tin nói. Lại Tuyết Dung gật gật đầu. Ở trong suy nghĩ từng nữ hài, phụ thân của mình nhất định là dũng cảm nhất, người cường đại nhất dưới đời này. Nào có sự tình phụ thân làm không được. Nàng không có chút hoài nghi lời nói của Lại Tương Thành chỉ là đang an ủi nàng mà thôi. Lập tức đã làm xong chuẩn bị chạy đi chạy như điên. Lại huynh, chỉ cần các ngươi trở về, chúng ta có thể coi sự tình gì cũng không có phát sinh. Một người của đối phương nói. Tốt, chúng ta trở về. Lại Tương Thành trầm giọng nói. Kéo tay con gái xoay người lại. Nhưng ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên quơ lấy Lại Tuyết Dung nhắm phương hướng truyền tống trận ném đi. Đồng thời bạo giống một tiếng. Song trưởng tung bay, hướng về 4 người đối phương cuốn tập mà đi. Hừ. Lại huynh ngươi đây là rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt rồi. 4 người kia đồng thời gầm lên. Sơ vị thần nhị trọng thiên kia bắn người hướng Lại Tuyết Dung đuổi theo. Mà 3 người khác thì là hướng Lại Tương Thành triển khai công kích. Người nào ngăn ta? Chết! Lại Tương Thành diện mục dữ tợn, gào thét như sấm. Tay phải một vòng, hướng về sơ vị thần nhị trọng thiên kia quấn đi. Lưu lại a! 3 gã sơ vị thần tam trọng thiên của đối phương đồng thời hừ lạnh một tiếng, nhao nhao ra quyền, hướng về Lại Tương Thành đánh tới. Ai ngờ Lại Tương Thành rõ ràng không tránh né, cũng không chống đỡ, mặc kệ 3 người kia oanh tới, nhưng tay phải của hắn cũng quấn đến trên chân của tên sơ vị thần nhị trọng thiên, thân hình người nọ lập tức đình trệ. Phốc, Lại Tương Thành bị 3 cao thủ cùng giai chấn kích, lập tức phun ra một đạo máu tươi. Nhưng hắn vẫn không thèm quan tâm đến, lại là một chưởng đánh ra, oanh hướng đỉnh đầu của sơ vị thần nhị trọng thiên, một bộ chơi liều muốn lấy mạng đổi mạng. Lúc này ra hỏa sơ vị thần nhị trọng thiên kia lại càng hoảng sợ, nào còn lo lắng truy kích Lại Tuyết Dung, vội vàng quay người lại hướng Lại Tương Thành ngăn cản đi qua. Thủ mã, ngươi đuổi theo con quỷ nhỏ kia. Tốt. Bên trong 3 gã sơ vị thần tam trọng thiên kia lập tức phân ra một đạo nhân ảnh hướng Lại Tuyết Dung đuổi theo, mà 3 người khác thì phụ trách cản trở Lại Tương Thành, đã có giáo huấn vừa rồi. 3 người này cũng khởi xướng hung ác, công kích vô cùng lăng lệ ác liệt. Tuy Lại Tuyết Dung phát lực trước, nhưng hư thần tam trọng thiên lại há có thể cùng sơ vị thần tam trọng thiên so tốc độ, thời điểm cách truyền tống trận ít nhất còn có vài chục trượng. Người nọ phía sau nàng đã đuổi tới, thò ra một cái đại thủ hướng nàng chào tới. Đúng lúc này, truyền tống trận đột nhiên hiện lên một đạo bạch quang, hiển nhiên là có người truyền tống tới. Lại Tương Thành vốn đã lộ ra vẻ tuyệt vọng, nhưng chứng kiến truyền tống trận sáng lên, không biết tính sao, hắn đột nhiên sinh ra một cỗ hy vọng không hiểu. Mà đúng lúc này, trong truyền tống trận xuất hiện một lão đầu lông mi trắng bạc, Trung Nguyên Thần. Hơn nữa tuyệt đối không phải Trung Nguyên Thần nhất trọng thiên đơn giản như vậy, ít nhất là nhị trọng thiên, thậm chí tam trọng thiên cũng có thể. Nhưng mà đối với Lại Tương Thành mà nói, đây cũng là một kích tuyệt vọng. Hắn không nhận ra đối phương sẽ ở lúc này xuất hiện Trung Nguyên Thần mà hắn không biết. Chỉ có một khả năng, đại năng Trần gia. Không nghĩ tới a, vì Lại Tuyết Dung, Trần gia thiếu chủ rõ ràng ngay cả lão tổ Trung Nguyên Thần cũng xin đi ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1430, khách nhân của thần vương. 1. Ở trước mặt Trung Nguyên Thần, dù là sơ vị thần đỉnh phong lại có gì dùng,